Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên vừa chỉ một cái bàn, nói ghê Tiểu Đồn, đến đó nằm sấp hảo. Trắng Tiểu Đồn nhìn sang, mặt đỏ lên nói e đại ma vương muốn làm gì? Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, chuyện đương nhiên. Trắng Tiểu Đồn khuôn mặt đỏ bừng. Đại ma vương thật tà ác. Bất quá, thân là hèn mọn tiểu quản gia, Trắng Tiểu Đồn biểu thị căn bản cự tuyệt không được đại ma vương yêu cầu. Chỉ cần thật tốt đứng lên, sau đó trở lại trước bàn, cúi người. Tôn Thiên nở nụ cười, lại một ngụm đem Tiêu Đà Nhi đưa đến mép ống ánh nho nuốt vào. Tiếp lấy, hắn vỗ vỗ ngồi ở chân của mình bên trên Tiêu Đà Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt thân thể, đứng lên, hướng Trắng Tiểu Đồn mà đi. Đinh. Ngươi khi dễ Trắng Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ngươi mang theo Trắng Tiểu Đồn gặp một chút Nam Sơn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Trắng Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên. Sau hai canh giờ, trùng phản diện mỹ diệu không thôi. Đồng thời, một bản khế ước chi thư từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đã rất lâu không có bắt được chủ phó khế ước chi thư. Trắng Tiểu Đồn thực sự là vĩnh viễn sẽ không để hắn thất vọng. Khi dễ xong Trắng Tiểu Đồn, trùng phản diện lười biếng nằm xuống. Hắn đem đầu gối lên Lạnh Tâm Nguyệt trên chân ngọc, suy xét lên liên quan tới cửu kiếp chuyện. Còn lại chưa khống chế hoặc giết chết cửu kiếp còn có 4 cái. Tôn Thiên mục tiêu là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đã biết cái kia hai cái cửu kiếp huynh muội muốn đi Vạn Yêu Thành, tìm một cái tên là Thiên Cơ huynh người. Tôn Thiên ngờ tới, cái kia Thiên Cơ huynh hơn phân nửa cũng là một vị cửu kiếp. Như vậy nhìn tới, còn lại còn có một vị cửu kiếp. Ở nơi nào? Phải chăng cùng cái kia Thiên Cơ huynh cùng một chỗ? Tôn Thiên suy tư phút chốc, không có đáp án. Suy nghĩ Vạn Yêu Thành, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, đem mèo con nương kêu lên. Mèo con nương vẫn là linh hồn trạng thái. Nhìn thấy tiên liễn bên trong cảnh tượng lúc, mèo con nương khuôn mặt lập tức đỏ lên. Chỉ thấy, Tôn Thiên đem đầu gối lên Lạnh Tâm Nguyệt trên chân ngọc. Trước người hắn còn có Tiêu Đà Nhi cùng Kiếm Tâm Nhi hai nữ, quy tắc đấm bóp cho hắn. Bởi vì không phải thông thường xoa bóp. Mèo con nương nhìn đỏ mặt, đồng thời cũng vì Tiêu tòa nhà mặc niệm. Xem như đã từng Tiêu tòa nhà sư tôn, mèo con nương biết được Tiêu tòa nhà đối với Lạnh Tâm Nguyệt, còn có Tiêu Đà Nhi ý nghĩ. Thậm chí mèo con nương còn biết, Tiêu tòa nhà đối với Kiếm Tâm Nhi cũng có ý nghĩ. Trước đây, vừa tới Đại Hoang Thánh Bia phía trước, Tiêu tòa nhà liền bị Kiếm Tâm Nhi hấp dẫn. Nhưng là bây giờ, các nàng cùng một chỗ hầu hạ người trước mắt. Đáng thương Tiêu tòa nhà, đoạn đường này không biết bị đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh. Bất quá, mèo con nương không có thông cảm Tiêu tòa nhà. Nàng biết Tiêu tòa nhà chân diện mục. Đây hết thảy, cũng là Tiêu tòa nhà tự làm tự chịu. Nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, mèo con nương cung kính hướng Tôn Thiên quỳ xuống, ghệ mèo ly bái kiến chủ nhân. Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn phía mèo con nương nói ị ân, mèo ly. Hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Mèo con nương tò mò hỏi. Tôn Thiên vấn nói ê biết Vạn Yêu Thành sao? Mèo con nương kinh ngạc, lập tức nói ê chủ nhân, thuộc hạ biết. Đó là yêu vực huy hoàng nhất thành thị, là vô số yêu linh hướng tới chi địa. Rất cường đại yêu tộc, đều sẽ phái người vào ở Vạn Yêu Thành. Bên kia cũng là Long tộc đất quản hạt. Úc! Tôn Thiên kinh ngạc. Tiếp lấy lại hỏi, e không gian thánh bia có phải hay không ngay tại cái kia phụ cận? Mèo con nương gật đầu, nói y ân, chủ nhân. Vạn Yêu Thành bên ngoài, bốn phía chính là Vạn Yêu rừng rậm. Không gian thánh bia, cũng cao vút tại Vạn Yêu trong rừng rậm. Ân, hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu, khó trách những cái kia cửu kiếp muốn đi Vạn Yêu Thành. Xem ra, bọn hắn đối không gian thánh bia cũng có ý nghĩ. Bây giờ, Tôn Thiên ngờ tới, những thứ này cửu kiếp thật sự có thể, sẽ cùng Tiêu tòa nhà liên thủ. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thuận tiện hắn, đem bọn hắn tận diệt. Cân nhắc không gian thánh bia còn muốn chừng một tháng thời gian mới có thể mở ra. Bây giờ cùng đôi huynh muội kia, tạm thời cũng không thấy được cái kia Ê Thiên Cơ huynh. Tôn Thiên quyết định, vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch đi trước Long tộc, tìm đệ cửu nữ đế cùng đệ cửu thánh nữ. Sau đó, lại đúng giờ đi tới Vạn Yêu rừng rậm, đúng giờ thu hoạch những thứ này cửu kiếp cùng với tiêu tòa nhà. Chủ nhân, còn có chuyện gì sao? Mèo con nương lại hỏi. Tôn Thiên nhìn về phía mèo con nương. Nàng là hồn thể, thân thể trong suốt, nhưng mà dáng người vô cùng gợi cảm, trước người tồn tại ở một tuyết đầu mùa so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Tôn Thiên không nhịn được đem mèo con nương đánh giá một phen, trong lòng hơi động, cười nói, Y Ân, có cái gì cho ngươi, lấy ngươi lịch duyệt hẳn phải biết tác dụng của nó. Tôn Thiên nói, đem tuyệt thế thánh khu lấy ra ngoài. Hắn dùng linh lực nâng đỡ, để nó lơ lửng, trôi dạt đến mèo con nương trước mặt. Mèo con nương nao nao, tiếp tục ăn kinh, tiếp lấy thần sắc có chút kích động, dùng không dám tin âm thanh, nói, Ê chủ nhân, đây là tuyệt thế thánh khu sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Y không tệ. Chính là tuyệt thế thánh khu. Lấy được câu trả lời khẳng định, mèo con nương càng thêm kích động lên. Xem như Thiên Yêu Miêu tộc tộc trưởng, nàng biết được tuyệt thế thánh khu loại bảo vật này tác dụng. Nó cũng vô cùng trân quý cùng hy hữu. Cho dù là Thiên Yêu Miêu tộc cường thịnh nhất sự tình, cũng chỉ có như vậy một bộ thánh khu, về sau theo Thiên Yêu Miêu tộc hủy diệt mà tiêu thất. Mà lui về phía sau, Thiên Miêu yêu tộc người, cũng không còn tìm được qua tuyệt thế thánh khu. Mèo con nương cũng không có. Nhưng là bây giờ, trước mắt chủ nhân tiện tay liền đem tuyệt thế thánh khu lấy ra. Tự hồ còn định cho chính mình. Mèo con nương vội vàng nói, Ê mèo ly cảm tạ chủ nhân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Ê không cần phải khách khí, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm ta nữ bộc, hiệu trung với ta. Sẽ không bạc đãi ngươi. Đem tuyệt thế thánh khu giao cho ngươi, cũng là nghĩ nghiệm chứng một số việc. Mèo con nương nói, Ê chuyện gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Y trước tiên đưa nó dùng lại nói. Ân. Mèo con nương gật đầu một cái. Nàng lấy hồn lực khống chế, lệnh tuyệt thế thánh khu chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy, thân thể của nàng cũng nằm xuống. Tuyệt thế thánh khu tản ra tia sáng. Mèo con nương linh hồn cùng tuyệt thế thánh khu dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tại đang dung hợp, tuyệt thế thánh khu cũng phát sinh biến hóa. Giống như một vị tiên cấp điêu khắc đại sư, đem tuyệt thế thánh khu điêu khắc trở thành mèo con nương bộ dáng. Vô luận là dáng người, khuôn mặt, màu da, sợi tóc, màu tóc đều cùng mèo con nương giống nhau như đúc. Thứ 459 chương nhân vật phản diện thí nghiệm, mèo con nương. Tiêu Đàn Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt vì mèo con nương cao hứng. Mặc dù đã biến thành tôi tớ. Thế nhưng là, mèo con nương cũng bởi vậy thu được cơ duyên, có thân thể của mình. Một lát sau, mèo con nương chậm rãi đứng lên. Nhìn một chút tự thân thể, mèo con nương lập tức kích động vạn phần. Nhưng lập tức các nàng đỏ mặt. Mèo con nương cũng đỏ mặt, thần sắc co quắp, vội vàng nghiêng đi thân thể, hai tay cũng vòng lấy ngực. Tôn Thiên nhịn không được nói, Ê một cái giả thân thể, có cái gì tốt che lấp lấp. Lời tuy nói như vậy, Tôn Thiên từ trong hệ thống thương thành đổi một bộ gợi cảm trang phục nữ bộc, quăng cho mèo con nương, nói, Ê đưa nó mặc vào đi. Cảm tạ chủ nhân. Mèo con nương kiểm hồng, cũng cảm kích. Một lát sau, nàng mặc vào quần áo. Bộ y phục này rất gợi cảm để mèo con nương kiểm hồng. Bất quá, mèo con nương trong lòng nhục nhã, lại ít đi rất nhiều. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói Ê không cần khách khí, tới một chút, để chủ nhân ta thí nghiệm một vài thứ. Chủ nhân, thí nghiệm cái gì? Mèo con nương nghi ngờ hỏi. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, không biết Tôn Thiên muốn thử nghiệm cái gì, bất quá vẫn như củ đạp bước chân mèo, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Mèo con nương lãnh diễm mà gương mặt xinh đẹp, vô cùng đỏ mặt. Tôn Thiên đứng lên. Nhìn xem mèo con nương chỉ so với chính mình thấp một đầu, hơn nữa sánh ngang một tuyết đầu mùa 36 mã hoàng mỹ ngạo nhân dáng người, trùng phản diện hài lòng không thôi. Tiếp lấy, Tôn Thiên đưa tay ôm chầm mèo con nương hông, đem nàng ôm vào trong ngực. Tại mèo con nương đẹp lạnh lùng trên mặt, lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc thời điểm. Tôn Thiên trực tiếp hướng về phía mèo con nương gợi cả môi đỏ. Hôn một cái đi. Chủ nhân, ngươi. Ngô. Đinh. ngươi cướp lấy mèo con nương nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Thật sự có thể cắt giảm khí vận. Hơn nữa mèo con nương lại vẫn là nụ hôn đầu tiên. Tôn Thiên trong lòng khen một tiếng, hỏi tiếp, ê mèo ly, cảm giác thế nào? Mèo con nương kiểm hồng, nói ê chủ nhân, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, biết mèo con nương nói không cảm giác nhiều lắm, là trên thân thể. Tuyệt thế thánh khu không phải chân chính cơ thể. Dù là bị thương, hoặc bị người chặt một đao, cũng sẽ không có cảm giác thống khổ. Bị hôn một ngụm, cũng sẽ không có chân nhân cảm giác giống nhau. Tô Nguyệt Tịch cũng là loại tình huống này. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói ghê ta có hỗn độn âm dương quyết, đó là thượng cổ thần quyết, ngoại trừ có thể bình thường hai ngày nghỉ bên ngoài, còn có thể linh hồn hai ngày nghỉ. Không biết có thể hay không mượn nhờ linh hồn hai ngày nghỉ cùng mèo con nương tu luyện. Cái gọi là linh hồn hai ngày nghỉ, chính là về linh hồn giao dung. Dùng linh hồn trạng thái, không có có thể miêu tả sự tình. Loại tu luyện này phương thức có thể đề thăng cường độ linh hồn, cùng với thần thức cường độ. Tu luyện tới cực hạn, có thể để linh hồn cảnh giới vượt xa thân thể bản thân cảnh giới. Hắn cùng Tần Thánh Giao, Triệu Loan Nhi đều như vậy tu luyện qua. Tôn Thiên có một loại muốn cùng mèo con nương thử một chút xúc động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Dù sao, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bây giờ mèo con nương vẫn là A Phiêu. Cùng A Phiêu linh hồn hai ngày nghỉ, nghĩ như thế nào có chút lạnh sưu sưu cảm giác. Vẫn là cùng chính mình nữ đế sư tôn, thánh nữ sư tỷ tu luyện tốt hơn. Đương nhiên, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm Nhi, Trắng Tiểu Đồn cũng có thể. Nhìn một chút bên người Tiêu Đà Nhi tứ nữ, Tôn Thiên không nhịn được liền nghĩ thử một lần. Tôn Thiên cười nói, ê Đà Nhi, Tâm Nguyệt, Trái Tim, chúng ta đi tu luyện. Ân. Chủ nhân ca ca. Rất im lặng. Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm Nhi khuôn mặt đỏ bừng, tiếp lấy đi theo Tôn Thiên tiến nhập hạt giống không gian. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Đà Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi cùng Kiếm Tâm Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 5. Ba ngày sau, Tôn Thiên đem Tiêu Đà Nhi, Kiếm Tâm Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt lưu tại Cửu Dương bên trong cung trời, lại hướng về Mộng Hy cung phương hướng mà đi. Tôn Thiên đẩy ra Mộng Hy cung đại môn, gặp được Kiều Mộng Hy ở trong đại điện tu luyện. Kiều Mộng Hy ngẩng đầu nhìn đến Tôn Thiên, đầu tiên khuôn mặt nhỏ vui mừng, bất quá rất nhanh lại thay đổi lạnh như băng thần sắc, nói ghê cặn bả sư đệ, đến tìm bản sư tỷ làm cái gì? Đi tìm ngươi những hầu gái kia nhóm tốt. Hừ. Tôn Thiên cười đi tới Kiều Mộng Hy bên người ngồi xuống, đưa tay ôm chầm Kiều Mộng Hy eo nhỏ, cười nói ghê nữ bột nào có Mộng Hy sư tỷ hảo. Hừ. Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, giống như mộng ảo tiên nha nhưng có chút hồng. Nhìn một chút sắc sắc đại thủ, Kiều Mộng Hy tượng trưng vùng vẫy mấy lần, lại không có tránh thoát. Tôn Thiên nhẹ vỗ về Kiều Mộng Hy tơ lụa tầm thường da thịt, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Kiều Mộng Hy hiếu kỳ nói, ê lễ vật gì? Tôn Thiên trong lòng hơi động, tướng Tinh Quan Nghê Thường lấy ra ngoài, đưa cho Kiều Mộng Hy. Tinh Quan Nghê Thường là Tôn Thiên phía trước liền lấy được ban thưởng, phụ thuộc tính chất nhìn, cùng Kiều Mộng Hy tối phối hợp. Bây giờ xinh đẹp Nghê Thường bảo y tản ra tinh huy tầm thường tia sáng, lệnh Kiều Mộng Hy nhãn tình sáng lên. Kiều Mộng Hy nháy cặp mắt xinh đẹp, tò mò hỏi, ghê cặn bả sư đệ, đây là bảo vật gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê đây là một kiện bảo y, gọi là Tinh Quan Nghê Thường, như thế nào? Mộng Hy sư tỷ thích không? Ưa thích. Kiều Mộng Hy gật đầu, trong lòng ưa thích. Làm bảo áo nhìn thấy nháy mắt, nàng cũng cảm giác cái này bảo y là vì chính mình chế tạo riêng một dạng. Bất quá, Kiều Mộng Hy lại hiếu kỳ, nháy mộng ảo con mắt, hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, cặn bả sư đệ, ngươi làm sao sẽ có xinh đẹp như vậy bảo y? Tôn Thiên mỉm cười, nói ơ ngươi không biết sao? Ta tổ tiên là mở tiệm bán quần áo. Úp! Kiều Mộng Hy nửa tin nửa ngờ. Lập tức Tôn Thiên vừa cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, bây giờ liền đem bảo y mặc vào đi. Ân. Kiều Mộng Hy gật đầu một cái, vui mừng tâm cũng nghĩ lập tức mặc vào bảo y. Nàng xem mắt Tôn Thiên, liền muốn hướng đại điện hậu phương trong phòng mà đi, muốn thay đổi bảo y. Bất quá, Tôn Thiên giữ nàng lại. Ngươi làm gì? Cặn bã sư đệ. Tôn Thiên cười cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ở chỗ này đổi a. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, cáo mắng, ê ngươi tên lưu manh này, muốn nhìn nhân gia đổi bảo y bộ dáng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê Mộng Hy sư tỷ, cái này có gì quan hệ? Ngươi mặc đồ bơi bộ dáng, ta đều nhìn qua nha. Kiều Mộng Hy khẽ nói, ê đó là áo tắm, không giống nhau. Tôn Thiên nói, ê không giống nhau sao? Ta cũng không có nhường ngươi cởi sạch đổi nha. Kiều Mộng Hy trừng mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ê ngươi còn nhớ ta cởi sạch cho ngươi xem sao? Ngạch, Mộng Hy sư tỷ, có thể chứ? Tôn Thiên mở miệng nói ra, trên mặt nhiều một vòng chờ mong. Đương nhiên không thể. Kiều Mộng Hy đầy đặn ngực chập trùng, có một loại đem cặn bã sư để đánh như tự xúc động. Nghĩ gì thế? Lại vẫn muốn cho nàng cởi sạch. Tôn Thiên lại kéo qua Kiều Mộng Hy tay nhỏ, nói, ê Mộng Hy sư tỷ, vậy ngươi nhanh thay xong sao? Ngược lại đấm bóp thời điểm, ta cũng nhìn qua không ít. Thứ 460 chương tình hữu độc chung Kiều Mộng Hy. Ngươi. Kiều Mộng Hy mộng ảo tiên nhan lập tức đỏ bừng, cái này thứ cặn bã sư đệ thực sự là hết chuyện để nói. Bởi vì đấm bóp thời điểm, Tôn Thiên yêu cầu không thể mặc quần áo, cho nên xác thực bị thấy hết. Có thế đó là vì. Ăn chút thiệt thòi, Kiều Mộng Hy cũng nhịn. Nhất là đối tượng vẫn là mình yêu thích cặn bã sư đệ. Bây giờ không giống nhau. Dù là chính mình vẫn như cũ ưa thích hắn. Thế nhưng là, gia hỏa này động cơ, chính là đơn thuần háo sắc. Bất quá nhìn xem Tôn Thiên mang theo vài phần khẩn cầu bộ dáng, Kiều Mộng Hy lòng mềm nhũn, vẫn là đáp ứng. Tốt a, liền tiện nghi ngươi lần này. Kiều Mộng Hy hừ một tiếng, ngay trước Tôn Thiên mặt, đổi lên quần áo. Cho dù bên trong còn mặc thiếp thân y vật, có thế cái kia tuyệt vời dáng người vẫn như cũ để Tôn Thiên mở rộng tầm mắt, con mắt đều phát sáng lên. Mấy phút sau, Kiều Mộng Hy đổi lại tinh quang nghe thường bảo y. So sánh Kiều Mộng Hy nguyên bản quần áo, cái này tinh quang nghe thường càng thêm mộng ảo, duy mỹ. Bảo y phía trên tô điểm bảo châu màu vàng ống, tản ra ánh sáng óng ánh. Giống như đêm hè bên trong tinh thần. Thời khắc này Kiều Mộng Hy giống như từ trong mộng cảnh đi ra tinh quang nữ thần. Trong nháy mắt, trùng phản diện trực tiếp nhìn ngay người. Trái tim của hắn đều nhanh chóng nhảy lên đứng lên. Nhìn xem Tôn Thiên nhìn mình chằm chằm, Kiều Mộng Hy như mộng ảo tiên nhan hơi đỏ lên, nói ư như thế nào, cặn bã sư đệ, bản sư tỷ đẹp không? Đẹp. Tôn Thiên hung hăng nuốt nước miếng, phát ra từ nội tâm nói. Kiều Mộng Hy trên mặt lộ ra vui mừng, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Đinh. Ngươi tiễn đưa Kiều Mộng Hy tinh quang y phục bảo y nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tinh quang nghe thường bảo y phát huy tác dụng, Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm tăng lên 10 lần. Đinh. Trước mắt Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem tùy ý rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được phù văn tiên sư truyền thừa. Phù văn tiên sư truyền thừa, mặt chữ ý tứ, túc chủ dung hợp sau, có thể tự động trở thành phù văn tiên sư. Nắm giữ phù văn tiên sư tất cả năng lực, có thể vẽ tiên phù, chế tạo tiên cấp phù khôi. Túc chủ phải chăng dung hợp? Một cái tản ra tiên qua ngọc giản, từ Tôn Thiên hệ thống bao khỏa bên trong hiển hiện ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, nói thẳng ê hệ thống, cho ta dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Tản ra tiên qua ngọc giản biến mất. Một cổ bàn tạp tin tức sáp nhập vào Tôn Thiên trong đầu. Cũng là cùng phù văn thuật có liên quan. Giống như thể hồ quán đỉnh, lệnh Tôn Thiên trong nháy mắt nắm giữ, trở thành một vị tiên cấp phù văn sư. Lợi hại. Trùng phản diện con mắt sáng tỏ, cao hứng không cần. Hắn hiện tại có thể trực tiếp vẽ phù văn, chế tác tiên cấp phù khôi. Bất quá, trùng phản diện cao hứng không chỉ là bởi vì trở thành tiên phù văn sư. Cũng bởi vì, Kiều Mộng Hy hảo cảm đối với hắn, đạt đến tình hữu độc chung. Tình hữu độc chung là hảo cảm đánh giá giai đoạn thứ ba. chứng minh Kiều Mộng Hy đối với tình yêu của mình lại tiến một bước. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên lập tức đem Kiều Mộng Hy ôm chầm tới, hướng về phía Kiều Diễm mà mềm mại môi đỏ tự thân đi. Cặn bã sư đệ, ngươi làm gì? Ngô. Kiều Mộng Hy đỏ mặt, cảm thấy cặn bã sư đệ thật thô lỗ. Kiều Mộng Hy thân thể mềm mại rung lên, hai chân cũng mềm nhũn. Nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngượng ngùng vạn phần, phút chốc liền vì mến yêu cặn bã sư đệ, mở ra trắng ngoãn hàm răng. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hôn không biết bao lâu, Tôn Thiên thoáng buông ra Kiều Mộng Hy. Nhìn xem Kiều Mộng Hy trên mặt đỏ ửng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Kiều Mộng Hy xấu hổ vạn phần, tim phanh phanh nhảy loạn, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, rê cặn bã sư đệ, ngươi thật là xấu, thân nhân nhà dùng sức như thế, đều thở không nổi. Tôn Thiên cười. Kiều Mộng Hy nhìn như oán trách, nhưng cho người ta một loại tán tỉnh hương vị. Tôn Thiên làm xấu nở nụ cười, nhéo nhéo Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan, nói ê Mộng Hy sư tỷ, điều này nói rõ ta yêu ngươi nha. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nói ghê có thật không? Thật sự. Không tin, ta có thể thề. Tôn Thiên cười nói giơ tay lên, liền muốn làm thề hình dáng. Kiều Mộng Hy vội vàng nắm được tay của hắn, nói ê đừng, ta tin tưởng ngươi. Đinh. Ngươi thổ vị lời tao để Kiều Mộng Hy tim đập rộn lên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, thuận tay cầm Kiều Mộng Hy mềm mại tay, nói ghê tin tưởng liền tốt, Mộng Hy sư tỷ, lại để cho ta thân một hồi. Ân. Kiều Vũ Hinh xấu hổ gật đầu một cái. Cảm giác đang cùng cặn bã sư đệ yêu đương, bất quá Kiều Mộng Hy trong nội tâm đã đón nhận hắn. Tôn Thiên đối với Kiều Mộng Hy gợi cả môi đỏ lại hôn một cái đi. Hôn lấy ước chừng một khắc đồng hồ, trùng phản diện toàn thân khô nóng. Nhìn một chút Kiều Mộng Hy động lòng người bộ dáng, cười nói, ê sư tỷ, ta giúp ngươi xoa bóp a. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, nói, ê lại muốn thừa cơ chiếm tiện nghi ta sao? Đúng thế. Tôn Thiên cười hì hì nói. Liền biết. Kiều Mộng Hy lập tức đỏ mặt, bất quá lại không có cự tuyệt, mắt nhìn Tôn Thiên, e thẹn nói, ê không cho phép quá phận. Hạo. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên, tiếp lấy lại duỗi ra hai tay. Đem Kiều Mộng Hy ôm lấy. Ôm nhân gia làm gì? Kiều Mộng Hy mở miệng, mềm mại tiên tâm gia tốc nhảy lên. Tôn Thiên hướng về phía Kiều Mộng Hy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại hôn một cái, lập tức cười nói, ghê chúng ta đi vào trong theo, nơi đó có giường, thoải mái. Kiều Mộng Hy nghe vậy tim nhảy một cái, biết Tôn Thiên tất nhiên sẽ càng thêm quá mức khi dễ chính mình, thế nhưng là không có cự tuyệt. Bây giờ, nàng vô cùng động tình. Cũng nghĩ tại xấu xa cặn bã sư đệ thân mật. Điều kiện tiên quyết là không bị phá thân thể. Đinh. Ngươi đối với Kiều Mộng Hy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ba ngày sau, Tôn Thiên mang theo Kiều Mộng Hy rời đi Mộng Hy cung. Bởi vì trùng phản diện thủ pháp cao siêu, cùng với Tôn Thiên luyện chế sửa linh thánh đan, Kiều Mộng Hy lần nữa tiến bộ, đạt đến 36 hổ. Vẫn như cũ không cách nào cùng Triệu Loan Nhi, hoa mẫu đơn so sánh. Nhưng mà cũng tương đương hoàn mỹ. Kiều Mộng Hy đối với chính mình thay đổi, cũng phi thường hài lòng, đến mức còn phần thưởng hắn. Tại ngày thứ ba thời điểm, vì hắn làm rất nhiều chuyện. Thậm chí quỳ xuống, vì hắn. Bây giờ, Kiều Mộng Hy còn Tôn Thiên ôm thân thể. Tôn Thiên vạn phần đắc ý ê sư tỷ, bây giờ bắt đầu. Ngươi chính là của ta nữ nhân a. Kiều Mộng Hy đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ghê chớ nói lung tung, cặn bã sư đệ, nhân gia mới không phải. Tôn Thiên cười nói e đều như vậy, còn không phải. Cũng không phải là. Kiều Mộng Hy đỏ mặt, lại nghĩ tới ba ngày này phát sinh sự tình, tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng như thế nào cũng không thể tin được, chính mình vậy mà vì này thứ cặn bã sư đệ làm những sự tình kia. Kém một chút, còn đem trong sạch cho hắn. Kịp thời đối với hắn nói. Tới đại di mụ mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá, má của nàng đám vẫn như cũ có chút đau. Kiều Mộng Hy lại nghĩ tới một màn kia, xấu hổ không muốn, giãy dụa thân thể mềm mại nói, ngươi làm gì ôm lấy như vậy nhân gia, mắc cỡ chết được, thả người ta xuống đây đi. Tôn Thiên cười nói, để ta không thả. Ngươi đã là người của ta. Ta muốn mỗi ngày ôm ngươi. Ôm lấy như vậy, cũng thuận tiện thân mật. Tốt xấu. Kiều Mộng Hy tim rung lên, lại không có dãy dụa nữa. Thấy vậy, Trùng Phản Diện cười đắc ý. Quả nhiên hảo cảm đánh giá càng cao, có thể giải khóa càng nhiều. Đổi lại trước đó, Kiều Mộng Hy đã xấu hổ chạy, nhưng là bây giờ, lại có thể tùy thời tùy chỗ chiếm Kiều Mộng Hy tiện nghi, quá sung sướng. Thứ 461 chương trước mặt mọi người tuyên bố. Một lát sau, Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết ở trong. Chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, cùng với Dương Siêu Việt mấy người các tiểu tỷ tỷ đang quét cung điện. Thấy được Tôn Thiên, cùng với bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực Kiều Mộng Hy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hâm mộ. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, cùng với Lâm Nguyễn Nhi, Lâm Thi Vẽ, Im Dung A, Cố Thanh Ảnh, Trắng Tiểu Đồn, Kiếm Tâm, Diệp Khuynh Tư đều rất hâm mộ. Tôn Thiên ôm Kiều Mộng Hy, tại vị trí của mình ngồi xuống, lại để cho Kiều Mộng Hy ngồi ở trên đùi của mình, tiếp lấy khẽ mỉm cười nói, kể bây giờ ta tuyên bố một sự kiện. Chủ nhân, thánh tử, chuyện gì? Chúng nữ miệng đồng thanh hỏi. Bây giờ bắt đầu, Mộng Hy sư tỷ chính là ta lão bà. Các ngươi vẫn như cũ có thể gọi nàng thánh nữ, cũng có thể gọi nàng chủ mẫu. Là chủ nhân. Chúng nữ hướng Tôn Thiên đáp ứng, tiếp đó lại hướng Kiều Mộng Hy cùng một chỗ mở miệng, ê Mộng Hy chủ mẫu. Kiều Mộng Hy hận không thể tìm đầu kẻ đất chui xuống dưới. Thực sự là mắc cỡ chết được. Nàng chỉ là đáp ứng chính thức ở cùng với hắn, làm bạn gái của hắn. Thế nhưng là, hắn thật sự khi nàng là lão bà, còn trước mặt mọi người tuyên bố. Bất quá Kiều Mộng Hy trong nội tâm cũng rất ngọt ngào, cảm thấy cặn bã sư đệ quan tâm chính mình, mới có thể làm như vậy. Sư đệ, muốn hay không chơi bóng rổ, ríu rít, Mộng Hy sư tỷ, ngươi cũng ở nơi này. Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tay cầm tay, từ bên ngoài chạy vào. Thấy được ngồi ở trong ngực Tôn Thiên Kiều Mộng Hy, lập tức phát ra anh tiếng kêu. Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cũng đỏ lên. Bởi vì sư đệ chẳng những để cho Kiều Mộng Hy ngồi ở trên đùi, còn đối với Kiều Mộng Hy làm chuyện xấu. Hai cánh tay vẫn luôn không trung thực. Tôn Thiên cười nói, ệ Loan Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, các ngươi tới vừa vặn. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tôn Thiên lập tức lại đem Kiều Mộng Hy trở thành lão bà của mình sự tình, lại tuyên bố một lần. Trong lòng Kiều Mộng Hy càng thẹn, gia hỏa này muốn hay không gặp một cái nói một lần. Còn có, nàng thật không phải là lão bà hắn. Không có đến một bước kia. Thời khắc mấu chốt, bị nàng nắm chắc. Triệu Loan Nhi rất vui vẻ đi tới Kiều Mộng Hy trước người, kéo qua Kiều Mộng Hy tay nói, ê Mộng Hy sư tỷ, chúc mừng ngươi. Kiều Mộng Hy khuôn mặt đỏ bừng, nói, ê Loan Nhi, đừng nghe cặn bã sư đệ nói lung tung, bản sư tỷ chỉ là đáp ứng làm bạn gái hắn. Nếu là bản sư tỷ không cao hứng, còn có thể thoan hắn. Lúc này, một hồi tiếng cười từ bên ngoài vang lên. Mộng Hy, không phải vờ vịt nữa. Ta biết ngươi rất vui vẻ cùng dê sồn sư đệ cùng một chỗ. Ha ha ha. Ngươi cũng chắc chắn sẽ không thoan hắn. Không thấy kỳ nhân, trước tiên ngửi cùng kêu lên. Đi vào là hoa mẫu đan, phong hoa tuyệt đại trên mặt mang hài hước cười. Gặp tâm sự bị nói trắng ra, Kiều Mộng Hy lập tức lớn e thẹn nói, ê mẫu đơn, ngươi thật đáng ghét. Ha ha ha. Hoa mẫu đang cười khanh khách, trước người tồn tại rung lên lại rung lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, vỗ vỗ chính mình mặt khác một cái chân, nói, ê mẫu đơn sư tỷ. Ân. Hoa mẫu đang đỏ mặt, nhưng vẫn là đi tới Tôn Thiên trước người. Tự hồ có ý định đem Kiều Mộng Hy làm hạ thấp đi, còn hướng Kiều Mộng Hy ưỡn ngực miệng. Kiều Mộng Hy cái kia khí. Mặc dù nàng đã không thể so sánh nổi. Có thể đối mặt bò sữa này, vẫn như cũ có chút nhục chí. Trùng Phản Diện nhìn mặt mà nói chuyện, tự hồ xem thấu Kiều Mộng Hy tâm sự, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, đừng nhục chí, ngươi có ta đây. Đuổi kịp mẫu đơn sư tỷ chỉ là vấn đề thời gian. Hoa mẫu đang nghe vậy kinh ngạc. Kiều Mộng Hy như mộng ảo tiên nhan, trở nên đỏ hơn, thở phì phò hừ một tiếng. Nói, y ai nổi giận, chớ nói lung tung. Bản sư tỷ không có ý định đuổi kịp ai. Trùng Phản Diện lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nói phá. Hắn cười nói, y hảo, ta Mộng Hy lão bà không có sinh khí, Mộng Hy lão bà. Không cần, cặn bã. Ngô. Ngay trước mặt Hoa Mẫu Đan. Kiều Mộng Hy rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xấu hổ, nhưng trong lòng có không giống nhau ngọt. Dưới tình huống Hoa Mẫu Đan cùng mình đồng thời tại chỗ. Loại cảm giác này, thật giống như đem Hoa Mẫu Đan so không bằng. Hoa Mẫu Đan lại ngược lại không quan tâm. Như thế nào đi nữa, nàng và Kiều Mộng Hy cũng là thánh nữ, là một phe cánh bên trong. Kiều Mộng Hy gia nhập vào, các nàng cũng có thể đem cái này Hoa Tâm Đại La Bạch Khắc Hồng Nhan làm hạ thấp đi. Một lát sau, tôm. Hoa Mẫu Đan khanh khách một tiếng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu Đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tôn Thiên nhìn lại một chút trước mắt Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hai vị thánh nữ sư tỷ, cảm thấy nhân sinh đi lên một cái tiểu đỉnh phong. Bốn vị thánh nữ nhất định là muốn trở thành nữ đế tồn tại, hiện tại cũng trở thành chính mình ngoan ngoãn lão bà. Hắn còn không có nhận được Kiều Mộng Hy thân thể, nhưng nhìn bộ dáng không xa. Trùng Phản Diện vui vẻ quyết định. Chờ Kiều Mộng Hy đại di mụ tốt về sau, liền để nàng biến thành vui sướng tiên tử. Tiếp đó, hắn liền có thể cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Trùng Phản Diện không nhịn được phát ra cười xấu xa âm thanh kiệt kiệt kiệt kiệt. Cặn bã sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì, cười hư hỏng như vậy. Bên tai thanh thúy động lòng người âm thanh, lôi trở lại Tôn Thiên suy nghĩ. Tôn Thiên nhìn phía Kiều Mộng Hy mộng ảo tiên nhan, cười nói, y không có gì, Mộng Hy sư tỷ. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta muốn chúng ta chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Kiều Mộng Hy hỏi. Tôn Thiên cười nói, ê chúc mừng Mộng Hy sư tỷ trở thành lão bà của ta nha. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, vừa hung ác quang một mắt, e thẹn nói, ghê lại tới, cường điệu một lần nữa. Nhân gia chỉ là bạn gái của ngươi. Tôn Thiên khặt khặt nở nụ cười, nói, e đều như thế. Triệu Loan Nhi ríu rít nói, ê sư đệ, ngươi dự định như thế nào chúc mừng? Tôn Thiên nở nụ cười. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Phái tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thứ 462 chương nhân vật phản diện lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Những ngày tiếp theo, Tôn Thiên tiếp tục để cho một tuyết đầu mùa cùng Phượng Rã Rít làm chở dùng tài xế. Mà hắn tiếp tục tại hạt giống trong không gian. Ngoại trừ cảm ngộ pháp tắc, chính là cùng từng vị thánh nữ sư tỷ, hoàng mỹ nữ bộc, cùng với lô đỉnh các tiểu tỷ tỷ tu luyện chơi đùa. Tại trong vui sướng tăng cường chính mình tu vi, cũng đề thăng các nàng hảo cảm cùng với thần phục độ. Để các nàng từng cái biến thành vui sướng tiên tử. Thời gian lại qua 6 ngày. Toàn lực đi tới tiên liễn, khoảng cách long tộc càng ngày càng gần. Từng vị nữ bộc tiểu thư tỷ đám thần phục độ tăng lên rất nhiều. Đồng thời phong hào cũng đã nhận được đề thăng. Tiêu Đà Nhi tăng lên tới ban đầu chi bộc, thu được gấp 5 lần tu luyện tăng thêm. Cố Thanh Ảnh, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy tăng lên tới canh gác chi bộc, thu được gấp 10 tu luyện tăng thêm. Tử Yên tăng lên tới Hắc Ám Nô Bộc, thu được gấp 20 lần tu luyện tăng thêm. Tử Yên nhận được Hắc Ám Nô Bộc xưng hào sau, phương diện kia nhu cầu tăng lên gấp 10. Nhưng vẫn như cũ lần lượt từ thân thể cường kiện trên người chủ nhân thu được thỏa mãn. Bởi vì thiếu khuyết cùng chủ nhân tu luyện, Diệp Khuynh Tư vẫn là Hắc Ám Nô Bộc. Bất quá, ngoan ngoãn theo vẫn như cũ tăng lên không thiếu, thần phục độ đạt đến 385%. Cách cái tiếp theo phong hào, cũng không xa. Mượn nhờ mỗi ngày không ngừng tu luyện, Tôn Thiên tu vi tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Tại dưới sự giúp đỡ Tiêu Thiên Đồng, hắn thần tượng trấn ngục quyết lần nữa đề thăng. Cũng không có tăng lên tới đệ tứ trọng, nhưng mà cũng gọi Tôn Thiên sức mạnh, tăng lên hai cái cấp độ. Đạt đến 5 ức cân tình cảnh. Cái này cấp bậc sức mạnh phi thường khủng bố. Tại tu luyện lúc, dù là hạt giống trong không gian chúng nữ cùng một chỗ liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ cái đó ra, bởi vì mắt thiên phú, Tôn Thiên lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc, lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hắn hỏa diễm pháp tắc, thông vệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc đều đến tứ cấp viên mãn. Tử vong pháp tắc, một chi pháp tắc giết chóc đều đến tam cấp viên mãn. Âm dương pháp tắc tăng lên tới cấp thứ 5. Loại trình độ này pháp tắc lĩnh ngộ. Đừng nói là chí tôn cường giả. Cho dù là bình thường thánh giả cảnh cường giả, đều không chắc chắn có thể đạt đến. Có thể nói, bằng vào mượn đối pháp tắc lĩnh ngộ, Tôn Thiên đã vô địch tại chí tôn cảnh. Nhưng đối với trùng phản diện tới nói, cái này vẫn như cũ không đủ. Một ngày này, tại lại một lần nữa cùng Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi, vui sướng tu luyện sau. Tôn Thiên đi tới hạt giống thế giới dưới cây, lại một lần nữa cảm ngộ pháp tắc. Hắn cảm ngộ không phải một chi pháp tắc, mà là thời gian pháp tắc. Trên thực tế, bởi vì Tôn Thiên là hạt giống không gian chủ nhân. Hắn so bất luận kẻ nào, có thế thân cận hạt giống trong không gian pháp tắc. Cho tới nay, là hắn có thể mơ hồ cảm giác được thời gian pháp tắc. Tại Tần Thánh Giao chỉ điểm sau, hắn đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, càng thêm rõ ràng. Bây giờ, hắn ngồi ở thế giới mầm non phía dưới, rõ ràng cảm giác được chung quanh chảy thời gian pháp tắc. Thời gian giống như nước chảy, người mất như vậy. Lại giống mũi tên, thiên đạo khúc như cung. Lại như cao đường tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Thời gian từng ngày trôi qua. Cảm ngộ thời gian pháp tắc Tôn Thiên, giống như lão tăng nhập định. Hạt giống trong không gian chúng nữ, không có một cái nào quấy rầy Tôn Thiên. Thẳng đến hạt giống không gian trồng thời gian, đi qua ròng rã 3 tháng. Như một loại pho tượng nhập định Tôn Thiên, bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn bắn ra sáng chói tinh mang. Đồng thời, ở đó ngắn ngủi trong nháy mắt, chung quanh thời gian lại đình chỉ. Bay xuống lá cây dừng lại ở trên không. Nước chảy ngưng kết, tiên dược đình chỉ lớn lên. Dừng lại thời gian chỉ có 1 giây, hạt giống trong không gian vạn vật khôi phục bình thường rất nhanh. Nhưng Tôn Thiên trên mặt lộ ra hài lòng ý. Hắn biết, chính mình thành công, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thậm chí có thể để cho thời gian ngừng lại 1 giây. 1 giây thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Vận dụng đến thực chiến. Dù là vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng có thể một kiếm giết chết đối phương. Thiên Nhi, ngươi xuất quan. Sư đệ, anh. Bước ra tiên viên lúc, Tôn Thiên thấy được Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Kiều Vũ Hinh 4 vị nữ đế. Các nàng dung mạo tuyệt thế, trong ánh mắt lập lòe quang. Các nàng tự hồ rất sớm đi tới nơi này, vì Tôn Thiên hộ pháp. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn chứng kiến Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, ánh mắt của các nàng bắn ra hào quang sáng tỏ. Tôn Thiên nở nụ cười, hướng 4 vị nữ đế nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta xuất quan. Bây giờ, ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thật là một cái tiểu biến thái. Tiêu Thiên Đồng nhếch miệng, bất quá cũng vì Tôn Thiên mà cao hứng, thậm chí có chút kích động. Thời gian pháp tắc là trên đời này tối cường pháp tắc một trong. Tôn Thiên lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoa Mẫu đang cười khanh khách nói, ghé đích thật là cái đồ biến thái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến thái như vậy người. Đây chính là thời gian pháp tắc, thế mà cứ như vậy lĩnh ngộ. Sư tỷ ngươi nói đúng, sư đệ thật biến thái, nhưng rất thích, anh. Anh quái thánh nữ cũng đi theo phát ra tiếng kêu. Tôn Thiên bóng người lóe lên, đi tới Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi trước người. Mẫu đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, các ngươi vậy mà nói ta biến thái. Bất quá, ta coi như các ngươi khen ta. Nói xong, Tôn Thiên đại thủ duỗi ra, đem Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi kéo tới. Hoa Mẫu đang đỏ mặt, lại cười khanh khách nói, y không biết xấu hổ dê sồn, bản sư tỷ nhưng không có khen ngươi. Ngươi chính là cái đồ biến thái. Ha ha ha. Bộ dạng này a, sư tỷ. Vậy ta tức giận a. Trùng phản diện giả bộ sinh khí, ánh mắt tại Hoa Mẫu đang trên thân quét tới quét lui, khi thì ánh mắt lại rơi vào Hoa Mẫu đang gợi cảm trên môi đỏ mọng. Ngạch, bản sư tỷ đùa giỡn. Hoa Mẫu đang mặt đỏ lên, vội vàng đổi giọng. Dùng đầu ngón chân đều biết, bây giờ Tôn Thiên đang có ý đồ xấu gì. Chậm, mẫu đơn sư tỷ. Nhân vật phản diện sư đệ làm xấu nở nụ cười, một ngụm đích thân lên hoa mẫu đan. A, Ngô. Hoa mẫu đan phát ra một hồi tiếng kêu. Chung quanh chúng nữ mặt đỏ rần. Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh khuôn mặt cũng đỏ lên. Chỉ sợ quấy rầy ái đồ chuyện tốt, các nàng quay người đi. Chỉ có Phong Linh Lung vạn phần hưng phấn, nhìn xem Tôn Thiên đem hoa mẫu đan đẩy ngã. Đinh! Ngươi cùng hoa mẫu đan vui sướng chơi đùa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi đối với Triệu Loan Nhi vui sướng chơi đùa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi đối Lửa Linh Nhi chơi đùa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên cực kỳ khoái lạc, hắn phát hiện lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sau, cùng chúng nữ chơi đùa, có thế càng tăng nhanh hơn nhạc. Ba ngày sau, Tôn Thiên hái được một chút thượng hạng lá trà, tiếp đó hướng Vũ Hinh cung phương hướng mà đi. Tôn Thiên đẩy ra Vũ Hinh cung đại môn, thấy được Kiều Vũ Hinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Kiều Vũ Hinh nắm giữ thánh tiên đồng dạng hoàng mỹ dung mạo, yểu điệu trên thân thể, mặc thủy lam sắc cung trang. Trước người đầy đặn đem cung trang chống đỡ phình lên, hai khúc đùi ngọc trắng nõn như ngọc. Nghe được động tĩnh lúc, Kiều Vũ Hinh chậm rãi mở ra hồ nước đồng dạng trong suốt đôi mắt, tiếp lấy nhãn tình sáng lên. Thứ 464 chương Chân Long Sơn Mạch. Kiều Vũ Hinh thân thể mềm mại rung lên, nói: "Kẻ Thiên Nhi, không phải xoa bóp sao? Vì cái gì thân vi sư?" Ngô. Rất im lặng. Đinh. Ngươi hôn lấy Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Chân Long Sơn Mạch, Long tộc thánh địa, sơn mạch uốn lượn liên miên, xanh ngát cao vút trong mây, đại khí bàn bạc. Đây là yêu vực khổng lồ nhất sơn mạch. Đây là Long tộc thánh địa, cũng là vô số yêu linh trong lòng, thần thánh nhất đại sơn. Một ngày này, phía trên không dãy núi, Chân Long hiện ra. Một buổi sáng sớm, từng tôn cự long hóa thành hình người cường giả, mặt hướng phía đông phương hướng, trông mong lấy mong. Tổng cộng mấy ngàn vị cự long hóa thành người, vô luận nam nữ già trẻ đều mang vẻ kích động. Mấy ngày trước, Long tộc nhận được tin tức. Bốn vị thánh tông nữ đế mang theo Cửu Dương thánh tử cùng với bốn vị thánh nữ, cùng một chỗ đến Long tộc thánh địa. Long tộc xem như Vân Tiêu thánh tông quy thuộc, tại mấy chục vạn năm thời gian, chưa từng có trường hợp như vậy. Cho dù là Long tộc tộc trưởng Long Tây Cảnh Thiên, cũng hết sức kích động. Hắn quả quyết định mang theo Long tộc cường giả, tất cả chi mạch Long tộc thiên kiêu nghênh đón. Bây giờ, bọn hắn cùng một chỗ nghênh đón nữ đế, thánh tử cùng với thánh nữ tới. Đã đến giờ giữa trưa. Bầu trời xa xăm bỗng nhiên xuất hiện chín vầng mặt trời, kèm theo chín ngày lăng không, một trận bạch ngọc tiên liễn bay lượn bầu trời, bay lượn hướng về phía Chân Long Sơn Mạch. Đây là giống như thần dấu vết tầm thường cảnh tượng. Những nơi đi qua, dưới bầu trời yêu linh đều dương lên đầu, lại giật mình há to mồm. Chân Long trên dãy núi, Long tộc cường giả thần sắc cũng vạn phần kích động. Theo tộc trưởng Long Tây Cảnh Thiên ra lệnh một tiếng. Lập tức, sau lưng Long tộc cường giả nhao nhao ngửa đầu, phát ra long khiếu. Dùng Long tộc đặc hữu phương thức, nên đón khách quý tới. Ngâm. Ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Tiếng long ngâm truyền bá ra đi. Chấn động bầu trời. Chân Long Sơn Mạch phụ cận yêu linh nhóm, nghe được long ngâm lúc, càng thêm giật mình. Long tộc chính là yêu vực tối cường thế lực. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn bị một mực cung kính đối đãi. Bây giờ, Long tộc tộc trưởng lại mang theo Long tộc tất cả chi mạch cầm lái, cùng với trong Long tộc kiên, hậu bối, cùng các thiên kiêu cùng một chỗ cung nghênh bọn hắn trong miệng nữ đế. Long tộc cường giả, mang theo Long tộc thiên kiêu đệ tử tề xuất. Bực này cách thức tiếp đãi trước nay chưa từng có. Mỗi một vị yêu linh, vô luận nam nữ đều hiếu kỳ đi tới là người nào, toàn bộ mở to hai mắt, nhìn phía trên bầu trời phương hướng. Lập tức, bọn hắn nhìn thấy tiên liễn tại lướt qua bầu trời, lại tại Chân Long Sơn Mạch bầu trời chậm chậm ngừng lại. Chân Long trên dãy núi, tộc trưởng Long Tây Cảnh Thiên hai tay ôm quyền, dùng kích động ngữ khí, nói: "Gia cung nghênh Cửu Âm nữ đế, cung nghênh Bỉ Ngạn nữ đế, cung nghênh Phượng Hoàng nữ đế, cung nghênh Phiêu Miểu nữ đế, cung nghênh Cửu Dương thánh tử, cung nghênh Cửu Huyền thánh nữ, Bách Hoa thánh nữ, Chu Tước thánh nữ, Tinh Quang thánh nữ." Ngâm. âm rơi. Từng vị long tộc cường giả cũng đi theo rống to, thần sắc kích động. Cung nghênh cử âm nữ đế, cung nghênh bỉ ngạn nữ đế. Cung nghênh phượng hoàng nữ đế, cung nghênh phiêu miểu nữ đế. Cung nghênh cử dương thánh tử, cung nghênh cử huyền thánh nữ, bách hoa thánh nữ, chu tước thánh nữ, tinh quang thánh nữ. Ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Gào gào gào. Kèm theo tiếng long ngâm, từng đạo bóng người vô căn cứ từ cửu dương tiên liễn phía trên, hiển hiện ra. Tổng cộng 9 người. Bát nữ một nam. Chính là nữ đế, thánh tử, cùng với thánh nữ. 4 vị nữ đế cùng 4 vị thánh nữ dáng vẻ thước tha mềm mại, tuyệt sắc như tiên, các nàng cùng một chỗ biểu diễn, toàn bộ chân long sơn mạch đều phải ảm đạm phai mờ. Mặt cửu long tiên bào thánh tử tuấn dật như tiên, giống như thần vương buông xuống nhân gian. Làm bọn hắn trống rỗng xuất hiện, long tộc cường giả thần sắc càng thêm kích động, nhìn về phía nữ đế ánh mắt tràn đầy thành kính. Bái kiến nữ đế. Ngâm. Tộc trưởng long cây cảnh thiên hét lớn một tiếng, tiếp đó trên không quỳ xuống. Long tộc các cường giả cũng nhao nhao hướng tiên liễn phương hướng quỳ xuống. Thấy vậy, chân long sơn mạch phụ cận yêu linh, tất cả đều là chấn kinh. Long tộc A. Cái này yêu vực chúa tể tầm thường tồn tại, bọn hắn lại cùng một chỗ hướng nhân loại quỳ xuống. Những nhân loại này đến cùng lai lịch gì? Một chút lớn tuổi yêu linh nhóm, lại nhận ra từ tiên liễn phía trước hiện ra người. Thần sắc của bọn hắn cũng biến thành cung kính mà ngưỡng mộ đứng lên. Ai cũng biết, long tộc là yêu vực tối cường thế lực. Nhưng chưa có người biết được. Long tộc kỳ thực còn có một cái chỗ dựa. Cái kia chỗ dựa gọi là Vân Tiêu Thánh Tông, là đại lục này tối cường thế lực. Mấy chục vạn năm trước, tại Long tộc lâm vào sinh tử tồn vong nguy nan thời điểm. Chính là Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế ra tay, giúp Long tộc vượt qua nguy cơ. Từ đó về sau, Long tộc mới trở thành yêu vực tối cường thế lực. Khác tất cả yêu tộc, đều hướng Long tộc thần phục. Ta nếu không có nhìn lầm, đây đều là Thánh Tông nữ đế. 4 vị nữ đế tề xuất, khó có thể tin. Dưới bầu trời, một gốc thân cây khổng lồ thụ yêu, hiện ra một tấm già nua mặt người. Hắn dung mạo già nua, không biết sống bao nhiêu vạn năm. Một cái hầu yêu đứng tại trên cây, vò đầu bứt tai, nói ê thụ yêu gia gia, cái gì là thánh tông nữ đế, có thể ăn không? Tiểu yêu hầu, không nên nói bậy bạ. Cẩn thận nữ đế giận dữ, đem ngươi chọc tới làm đầu khỉ canh. Tiểu yêu hầu mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nó rụt cổ một cái, vội vàng đã trốn vào rậm rạp tán cây ở trong rất im lặng. Càng nhiều yêu linh líu ríu, nhỏ giọng thảo luận. Cũng có một chút tuổi nhỏ yêu linh, đang hỏi thăm lão yêu. Khi biết, thân phận của người đến sau, bọn hắn lại nhao nhao lộ ra kính ngưỡng thần sắc. Còn có chút hóa thành hình người xinh đẹp nữ yêu, ánh mắt nhìn chằm chằm tôn thiên, mặt mũi tràn đầy mê muội. Nguyên lai thánh tông lợi hại như vậy, để long tộc đều cúi đầu xưng thần. Vị kia chính là thánh tông thánh tử sao? Hắn rất đẹp trai, so với chúng ta yêu vực đẹp trai nhất nam yêu còn muốn soái. Không biết hắn ngại hay không thêm một cái yêu linh nữ tử làm tôi tớ. Nhân gia hoa dạng gì đều biết, còn từng đi nhân loại di hồng viện học qua nghệ. Thổi kéo đàn hát cũng là tinh thông mọi thứ đây này. Nhất thiết phải đem việc này nói cho tộc trưởng, tộc ta thịnh vượng cơ hội tới. Long tộc có thể leo lên thánh tông. Ta hồ tộc cũng có thể. Chân long sơn mạch phụ cận, từng tôn ghi có ý đồ khác yêu linh nhao nhao rời đi. Chân long trên núi khoảng không, không thiếu long tộc các thiên kiêu cũng tại đánh giá thánh tử cùng thánh nữ. Cơ hồ tất cả long tộc nữ tính, đều bị cửu dương thánh tử thần vương tầm thường dung mạo hấp dẫn. Miễn lễ. Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nhìn phía tộc trưởng long cây cảnh thiên, nói ghe ta thánh tông chính thánh nữ cũng là long tộc công chúa. Tộc trưởng không cần đa lễ như vậy. Tiêu Thiên Đồng cũng cười nói, ghê ngũ tỷ nói không sai, long tộc trưởng cũng là ta đệ cửu thánh nữ phụ thân, không cần hành vi như này đại lễ. Đều đứng lên đi. Đa tạ nữ đế. Tộc trưởng long cây cảnh thiên lại ôm một quyền, tiếp lấy mang theo long tộc cường giả cùng thiên kiêu nhau nhau đứng dậy. Hắn lại từng cái bái kiến cửu dương thánh tử cùng với 4 vị thánh nữ, lại nói tiếp ghê nữ đế đại nhân, thánh tử điện hạ, thánh nữ điện hạ. Thánh Sơn đã chuẩn bị xong rượu, mời vào bên trong. Hảo. Chúng nữ đế gật đầu. Tôn Thiên để một tuyết đầu mùa khống chế tiên liễn, hướng Long tộc Thánh Sơn bay thấp xuống. Tất cả Long tộc cường giả toàn bộ theo ở phía sau. Thứ 465 chương Tam Công Chúa Long Vi Nguyệt. Nửa giờ sau, Long tộc chuyên môn tiếp đãi khách quý trong đại điện, ca múa mừng cảnh thái bình. Vì tiếp đãi nữ đế, thánh tử cùng thánh nữ, Long tộc lấy ra rượu ngon nhất thủy cùng tiên quả. Còn mời một chút hồ tộc nữ tử khiêu vũ. Trong bữa tiệc, từng vị trẻ tuổi Long nữ vụng trộm nhìn về phía Tôn Thiên. Đây không phải là thông thường Long nữ. Có thế tại tiếp đãi bữa tiệc, ngồi xuống. Cũng là Long tộc công chúa. Yêu vực Long tộc tổng cộng 9 mạch. Ngoại trừ nắm giữ thượng cổ thần Long huyết mạch ngũ trảo kim Long một mạch bên ngoài. Còn có một Long, thủy Long, hỏa Long, thổ Long, lôi Long, băng Long, hắc ám Long, cùng với phong Long. Những thứ này mỗi chi mạch công chúa, đại bộ phận cũng là ngự tỷ, cũng không thiếu khả ái, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cùng la lị. Các nàng hoặc hàm súc, hoặc không bị cản trở. Trùng phản diện ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần vụng trộm cùng mình truyền âm, hắn đều thừa cơ đùa giỡn. Hắn cũng không có quên nghe ngóng đệ cử nữ đế cùng đệ cử thánh nữ tin tức. Trong bữa tiệc, Tôn Thiên cười hướng Long tộc tộc trưởng vấn nói, Cảnh Thiên tộc dài, Vi Nhi sư muội lúc nào có thế xuất quan. Long cây Cảnh Thiên đối với thần vương tầm thường Cửu Dương thánh tử ấn tượng phi thường tốt, cười nói, hệ thánh tử. Vi Nhi lần này bế quan, là luyện hóa thần Long chi huyết, thu hoạch ta ngũ trảo thần Long huyết mạch chí cao truyền thừa. Trước mắt đã bế qua nửa tháng, kế tiếp, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa tháng có thừa, mới có thế xuất quan. Tôn Thiên lại hỏi, ế cái kia ngàn ngưng sư thúc đâu? Long Cảnh Thiên đạo, ế ngàn ngưng nữ đế cũng bồi tiếp Vi Nhi bế quan, cùng ta Long tộc chư vị trưởng lão cùng một chỗ, vì Vi Nhi hộ pháp. Nói đến chỗ này, Long cây Cảnh Thiên thần sắc vô cùng cảm kích. Xem như Vi Nhi sư tôn, ngàn ngưng nữ đế thật sự là quá tốt. Long Vi Nhi có thể bái nàng vi sư, cũng là Long tộc vinh hạnh. Tôn Thiên nhưng có chút đáng tiếc, nói như vậy, có thể còn muốn thời gian nửa tháng mới có thể nhìn thấy ngàn ngưng nữ đế cùng với Long Vi Nhi sư muội. Tôn Thiên lại hỏi, kêu các nàng ở nơi nào bế quan, ta có thể vào sao? Long cây Cảnh Thiên cười nói, kẻ thánh tử điện hạ, Vi Nhi tại ta Long tộc thần Long bí cảnh. Đó là ta Long tộc vùng đất thần thánh nhất, chỉ có ta Long tộc hạch tâm người mới có thể đi tới. Bất quá thánh tử nếu muốn đi tới, lão Long ta có thể cho thánh tử chân Long lệnh. Cầm trong tay chân Long lệnh, thánh tử liền có thể tùy ý ra vào ta thần Long bí cảnh. Nói xong, Long cây Cảnh Thiên từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu vàng ống, lại để cho thuộc hạ cung kính đưa đến Tôn Thiên trước mặt. Kim sắc lệnh bài phía trên, vẽ lấy ngũ trảo kim Long đồ án, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tôn Thiên cũng không khách khí, một giọng nói tạ, liền nhận chân Long lệnh. Một bên Tần Thánh Giao cười hỏi, Ệ Thiên Nhi, thần Long bí cảnh là trong thiên địa này tối khó lường bí cảnh một trong. Nơi đó ẩn chứa cực hạn không gian pháp tắc. Tất nhiên tộc trưởng cho ngươi chân Long lệnh, ngươi có thể đi thêm bên trong xem, đối với ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, rất có ích lợi. Cực hạn không gian pháp tắc. Tôn Thiên ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ liền phản ứng lại, Long tộc đích xác am hiểu nhất không gian chi thuật. Trước đây, tại trong Thâm Uyên gặp phải Si Ma Long, liền nắm giữ cực hạn không gian chi thuật. Tôn Thiên cười nói, Y sư Tôn. Ta biết. Một hồi bày tiệc mời khách yến kết thúc. Long tộc cho bốn vị nữ đế, Tôn Thiên, cùng với bốn vị thánh nữ đều an bài chỗ ở. Cho dù là Phượng Rã Rít cùng Mộ Mộc Tuyết đầu mùa, đều thu được cao cách thức tiếp đãi. Bất quá, tại Tôn Thiên dưới sự yêu cầu, các nàng đều ở đến Tôn Thiên chỗ Thanh Long Phong. Lúc buổi tối, Tôn Thiên dự định cùng theo hắn ở đến cùng nhau Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm Nhi, Trắng Tiểu Đồn chúng nữ, tới một hồi vui sướng tu luyện thình yến. Thể nghiệm một hồi Long tộc gió. Lúc này, bên ngoài truyền đến chính là hơi nhỏ tỉ tỉ âm thanh. Thánh tử, Tam Công Chúa cầu kiến. Tôn Thiên kinh ngạc, trong đầu nổi lên một vị tuổi chừng 20 Long tộc thanh âm cô gái. Tam Công Chúa tên là Long Vi Nguyệt, là hỏa Long một mạch công chúa. Cũng là vào hôm nay tiếp phong yến bên trên, chủ động cùng hắn tán tỉnh tồn tại. Tôn Thiên nghĩ thầm, vị này Vi Nguyệt công chúa chủ động như vậy. Mới nhận biết một ngày, buổi tối liền đến gõ hắn môn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, nói ê thỉnh Tam Công Chúa đi vào. Là, thánh tử. Chính là hơi nhỏ tỉ tỉ gật đầu, tiếp đó lại đi ra ngoài. Phút chốc, một vị mặc màu xanh ngọc quần áo nữ tử, từ cung điện bên ngoài đi đến. Nàng nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc dài ngang eo phát, mỹ lệ mặt trứng ngỗng hơn năm quan tinh xảo, mũi ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ gợi cảm. Nàng cười nhẹ mà đến, đi tới Tôn Thiên trước mặt, lại hướng Tôn Thiên hành lễ. Viêm Nguyệt bái kiến thánh tử. Lúc khom lưng, lộ ra mảng lớn thịt mềm, để Tôn Thiên hít vào một hơi. Không tệ. Ít nhất là 36 mã. Tôn Thiên tán thưởng, dự cảm cho tới hôm nay là tuyệt vời một đêm. Thánh tử, cái gì 36 mã? Long Viêm Nguyệt ngẩng đầu cười hỏi, trước người tồn tại lại run rẩy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y không có gì, Viêm Nguyệt công chúa. Bản thánh tử nói là, đợi Viêm Nguyệt công chúa đã lâu. Long Viêm Nguyệt nhãn tình sáng lên, nói ghê thánh tử đang chờ Viêm Nguyệt sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê tự nhiên. Viêm Nguyệt công chúa mỹ lệ vô song, cho dù không tới, bản thánh tử cũng sẽ đi tìm ngươi. Long Viêm Nguyệt có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhìn một chút Tôn Thiên thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, trong lòng tất cả đều là vui vẻ cùng ngượng ngùng, tim cũng phanh phanh nhảy loạn. Xem như dũng cảm to gan Long tộc tam công chúa, Long Viêm Nguyệt cảm thấy mình không có đến nhầm. Tôn Thiên nở nụ cười, lại nói y Viêm Nguyệt công chúa, mời ngồi. Ân. Cảm tạ. Long Viêm Nguyệt tại Tôn Thiên cách đó không xa ngồi xuống, tiếp theo từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một bầu rượu, nói ghê thánh tử, Viêm Nguyệt chỗ này có ta Long tộc đặc hữu linh cất, thánh tử có muốn nếm thử hay không? Tôn Thiên cười nói y có thể, đã như vậy. Viêm Nguyệt công chúa ngồi lại đây một chút. Ân. Long Viêm Nguyệt gật đầu một cái. Nàng nguyên lai ngồi xuống vị trí, khoảng cách Tôn Thiên có 5 mét xa. Bây giờ nghe vậy đứng lên, lại hướng về phía trước đến gần mấy mét, tiếp đó ngồi xuống ghế dựa. Nhưng Tôn Thiên lại cười nói, "Y Viêm Nguyệt công chúa, ngươi ngồi quá xa a, uống như vậy rượu không tiện, ngươi lại ngồi lại đây một chút." Lại ngồi lại đây một chút. Long Viêm Nguyệt hồ nghi. Nàng và Tôn Thiên ở giữa, đã không có cái ghế. Long Viêm Nguyệt không nhịn được vấn đạo, "Y thánh tử, ngồi nơi nào?" Long Viêm Nguyệt nghi hoặc, bởi vì Tôn Thiên phụ cận đã không có cái ghế. Tôn Thiên vỗ vỗ chân của mình, nói, "Ơ ngồi chỗ này." Long Viêm Nguyệt nhãn tình sáng lên, thẹn thùng nói, "Ê thánh tử, cái này chỉ sợ không thích hợp a." Lời tuy nói như vậy, Long Viêm Nguyệt vẫn như cũ đứng dậy, đi tới Tôn Thiên trước người, chậm rãi ngồi ở trên đùi của hắn. Tôn Thiên bên cạnh nữ bộc đều liếc mắt. Cái này Long tộc công chúa ngoài miệng không cần, cơ thể như thế thành thật. Lạnh Tâm Nguyệt có chút buồn bực, thánh tử giống như ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc dù cái này Long tộc công chúa xinh đẹp, nhưng cũng quá dễ dàng để nàng phải xính đi. Tại ánh mắt của nàng phía dưới, Tôn Thiên thuận tay ôm chầm Long Viêm Nguyệt eo nhỏ. Cùng chúng nữ da thịt tuyết trắng khác biệt, Long Viêm Nguyệt da thịt là khỏe mạnh mạch sắc. Cũng tràn đầy co giãn. Thứ 466 chương triệu hoán lưu sở vân. Nhân vật phản diện thánh tử tay để Long Viêm Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, nói, "Ê thánh tử, Viêm Nguyệt rót rượu cho ngươi." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu, nhìn xem Long Viêm Nguyệt rót cho mình một chén rượu. Long Viêm Nguyệt đem ngược lại tốt rượu, đưa tới Tôn Thiên trước mặt, nói, "Ê thánh tử, mời uống rượu." Tôn Thiên cười cười, không có đi chơi domino Viêm Nguyệt chén rượu, nói, "Ê ngươi cứ như vậy để ta uống rượu sao?" Long Viêm Nguyệt nghi hoặc, không biết thánh tử ý gì. Tôn Thiên cười nói, "Ê ta thích như thế uống rượu." Nói xong, Tôn Thiên đem trong tay chén rượu, đưa cho bên cạnh Tiêu Đà Nhi đạo, "Ê Đà Nhi, Viêm Nguyệt công chúa còn không biết uống rượu tư thế, ngươi dạy dạy nàng." "Ân, chủ nhân ca ca." Hoàng mỹ nữ bột muội muội vô cùng nhu thuận, nhận lấy Tôn Thiên chén rượu, nho nhỏ uống một ngụm. Nàng đem hương thuần rượu ngậm trong miệng, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại đem gợi cả miệng nhỏ tiến tới Tôn Thiên bên miệng. "Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Bên cạnh Trắng Tiểu Đồn, Kiếm Tâm Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Long Viêm Nguyệt ngây người, chưa thấy qua còn có thể dùng phương thức như vậy uống rượu. Còn tưởng rằng mình đã cũng đủ lớn gan. Không nghĩ tới thánh tử to gan như vậy. Trùng phản diện vuốt vuốt Long Viêm Nguyệt mềm mại hông, nói, "Y Viêm Nguyệt công chúa, ngươi như thế nào đỏ mặt? Ngươi không muốn dùng phương thức như vậy đút ta uống rượu phải không?" "Không, Không có. Viêm Nguyệt nguyện ý. Long Viêm Nguyệt khuôn mặt lại là đỏ lên. Đừng nhìn nàng không bị cản trở mà chủ động, đó là dũng cảm truy cầu thật cùng thích. Trên thực tế, Long Viêm Nguyệt cũng không có biểu hiện như vậy không bị cản trở. Bây giờ, nàng đỏ mặt, nhận lấy Tiêu Đà Nhi đưa tới chén rượu, uống một ngụm. Tiếp lấy, nàng do dự phút chốc, lại lấy hết dũng khí, đem gợi cả môi đỏ đến gần Tôn Thiên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.